Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 165, tu luyện không đúng chuẩn, cá trạch hai hàng lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chỉ còn thiếu việc lấp đầy thần thông vào tổ khiếu thứ 8, ta có thể đột phá thánh thai rồi không? Ngoài dự đoán của Khâu Bình, tổ khiếu thứ 8 của anh vẫn trống rỗng, xem ra tổ tông của anh ngủ hơi lâu rồi. So với đó, Trường Dương Quân đáng tin cậy hơn nhiều. Không chỉ giúp anh có thêm tổ khiếu thứ 9, bên trong còn để lại một thần thông. Động Huyền Ngọc Thư Lôi Đình Bí Kinh, xem qua giới thiệu, đây có vẻ là một phương pháp tu luyện lôi đạo rất lợi hại. Sau khi luyện thành, có thể mượn pháp lệnh của lôi bộ, điều khiển năm lôi. Vận động lôi xa hướng thần cung, hít thở nhìn thấy nguồn tông. Mộc kim tương khắc thiên thần hội, thủy hỏa giao tranh vân vũ thông. Khâu Bình chỉ lướt qua một chút, đã cảm thấy buồn ngủ. Cái này rõ ràng không phải là thứ dành cho yêu quái trong yêu đạo chúng ta luyện tập. Nhìn vào những từ ngữ mơ hồ phức tạp bên trong, dùng lôi pháp ẩn dụ đan pháp, rõ ràng là thứ mà nhân loại tu luyện già hoặc yêu quái trong yêu tiên đạo mới luyện tập. Khâu Bình chẳng có hứng thú gì với cái này. Mọi người lấy ra luyện trước đi, luyện thành thục rồi truyền lại cho ta. Khâu Bình thật sự có cách lười biếng, anh ta trực tiếp đưa bộ lôi pháp này vào Hoàng Tuyền Đài. Để các thần linh bên trong đài luyện trước, chỉ cần họ học được, Khâu Bình cũng sẽ học được. Người có một phần kiến thức, ta có không phần kiến thức, nhưng chỉ cần chúng ta trao đổi, cả hai đều có một phần kiến thức. Xem ra không thể trông cậy vào tổ tông được, gần đây ta còn phải tranh thủ thời gian tạo ra một thần thông mới, lấp đầy tổ khiếu thứ 8, sớm bước vào cảnh giới thánh thai. Khâu Bình thở dài, chướng ngại lớn nhất để bước vào thánh thai đã được loại bỏ, tất nhiên anh ta không muốn lãng phí thời gian ở cấp độ thấp. Dù là thánh thai hay thánh anh, cả hai đều có chữ thánh, đây là điểm khởi đầu của siêu phàm nhập thánh. Thai thánh được tạo ra, con đường tu luyện mới thực sự bắt đầu, không còn giống như cảnh giới trước, còn cần dựa vào sự che chở của tiền nhân. Đến cảnh giới này, mỗi người đều bắt đầu phải đi trên con đường riêng của mình. Ngay lúc đó, trong tổ khiếu thứ 8 của Khâu Bình, một điểm sáng bất ngờ xuất hiện, vô số thông tin dọc theo huyết mạch của anh, rót vào tổ khiếu của anh. Vạn đạo quy lưu đại thuật, đôi mắt của Khâu Bình lập tức mở to, tổ tông mất tích đã lâu cuối cùng cũng có hồi âm, còn trực tiếp truyền lại một thần thông. Tâm niệm của anh ta đi sâu vào bên trong, điểm sáng đó hóa thành vô số thông tin, rót vào não của Khâu Bình. Trong tâm trí anh ta, vô số dòng sông chảy cuồn cuộn, hợp thành những cơn sóng biển vô tận, từng lớp, sóng đầu tích tụ, thế lực không ngừng tăng lên, biến thành áp lực khủng khiếp. Đây là một thần thông rất lợi hại, dù tầm nhìn của Khâu Bình không cao, anh ta cũng nhận ra một khi thần thông này được vận hành, càng kéo dài thời gian, lợi thế càng lớn. Như đại dương tích tụ sức mạnh của hàng trăm sông, càng nhiều dòng sông đổ vào, đại dương càng rộng lớn. So với lôi pháp tinh vi của Trường Dương Quân, thần thông này đơn giản hơn nhiều, cũng hợp khẩu vị của cá trạch nhỏ hơn. Thần thông này còn chứa đựng pháp tắc không gian, đến độ sâu, có thể dùng một tấc đất chứa đựng một đại dương. Khâu Bình không mấy quan tâm đến các pháp tắc khác, duy chỉ có sức mạnh không gian trong thần thông này làm cá trạch nhỏ mê mẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ linh cảm nào liên quan đến không gian đều khiến trí tưởng tượng của anh ta không ngừng mở rộng, anh ta rất thích cảm giác này. Sau khi hấp thụ hết kiến thức không gian mới trong thần thông này, không hiểu vì sao, trong đầu anh ta hiện lên rất nhiều thông tin về thần thông này, không phải là biển cả vô tận, cũng không phải là sóng cuồn cuộn, chỉ có những dòng sông chảy dài không ngừng về một hướng. Từ dòng suối nhỏ, đến dòng chảy xiết, những dòng nước này chảy từ đỉnh núi cao, đi qua hàng vạn dặm, cuối cùng đổ vào đại dương. Bách xuyên đông đáo hải, Khâu Bình ngơ ngẩn nhìn phía trước, miệng chậm rãi thốt ra năm chữ. Rồi anh ta cảm nhận được một sức mạnh mơ hồ và phức tạp bao phủ bên ngoài cơ thể mình. Cơ thể anh ta rõ ràng đứng yên không di chuyển, nhưng lại bất ngờ xuất hiện vài trượng xa. Trong giây tiếp theo, anh ta lại xuất hiện ở một hướng khác, gần như di chuyển tức thời. Nhưng Khâu Bình lại nhận ra rõ ràng rằng, đây không phải là di chuyển tức thời, vì không có một chút dao động không gian nào. Khi hình dáng liên tục thay đổi, cơ thể anh ta bất ngờ xuất hiện trên không trung của làng Hoàng Áo, khí cơ trên người đột ngột tăng vọt. Thậm chí trong cơ thể xuất hiện một cá trạch ảo toàn thân toát ra tử khí, đồng thời vô số thông tin lộn xộn mà anh ta chưa từng thấy xuất hiện trong đầu. Sau vài nhịp thở, khí cơ trên người anh ta tan biến, cá trạch ảo trong cơ thể cũng biến mất, cơ thể anh ta lại xuất hiện trong giếng cổ. Tất cả những điều vừa xảy ra như một giấc mộng, chỉ có những thông tin lộn xộn anh ta vừa nhận được là rõ ràng hơn. Phủ Thái An đã có một trận sấm sét mùa thu, sấm sét vang rền, 3 ngày không ngừng. Bước tạo thánh thai là dùng thần niệm làm dẫn, xuyên suốt 9 khiếu. Các pháp hợp nhất, thánh thai tự thành. Khi tụ thánh thai, cần chọn một pháp tắc làm cơ bản tu luyện, bất di bất dịch. Nếu ta không chọn lôi pháp làm cơ bản tu luyện thì tốt, ta nên chọn. Ta nên chọn gì ấy nhỉ? Trong đầu Khâu Bình có vô số ký ức lộn xộn, không thành hệ thống. Chỉ có đoạn cuối cùng, chứa đựng lời cảnh báo sâu sắc. Chỉ là, người này là ai nhỉ? Từ nhiều góc nhìn khác nhau của ký ức vỡ vụn này, người này. Sao lại giống mình đến thế? Ngày 22 tháng 8, trời quang đãng, thích hợp cưới hỏi, thích hợp đột phá. Khi chướng ngại cuối cùng đã được loại bỏ, đột phá cảnh giới trở thành điều tất nhiên. Hình dáng Khâu Bình lướt đi, từ giếng cổ bay lên, mây mù xung quanh bốc lên, cơ thể anh ta dù đen kịt, không khác gì cá trạch bình thường. Chỉ là kích thước lớn hơn một chút, dưới lớp mây mù, một đường vàng nhạt trên lưng anh ta hiện lên, trông rất thần bí. Khâu Bình đã bổ sung đủ 360 khí mạch, lại mở khiếu lỗ số 8, trong giới dị loại đã là cơ thể hoàn hảo. Muốn tiến thêm một bước nữa, phải hóa thành sinh linh tiên thiên, trong huyết mạch tự sinh pháp tắc, bẩm sinh đã là hạt giống đại đạo. Dùng thần niệm xuyên suốt 9 khiếu, thần niệm của Khâu Bình xoay chuyển, như một sợi kim chỉ, xuyên qua ấn đường, miệng, cột sống, bụng dưới, nội tạng, đuôi, râu cá, mắt và đường vàng 9 khiếu lỗ này. Mỗi khiếu lỗ đều chứa một thần thông, thiên hải thực nguyệt, thôn linh bổ thiên, thông thiên siêu linh, tinh túc nguyên tướng. Đại hoạt duật, nhất tuyến thiên đao, đa tần niêm trệ đạn, vạn đạo quy liêu đại thuật và bộ động huyền ngọc thư lôi đình bí kinh mà anh ta nhờ các thần linh trong hoàng tuyền đài tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần niệm rót vào nhiều khiếu lỗ, kết nối các thần thông lại. Mỗi thần thông trong khiếu lỗ hóa thành điểm sáng, lúc này đều rung nhẹ, khí cơ bên trong thay đổi, như càng phù hợp với cơ thể Khâu Bình. Tụ thánh thai là một biến đổi lớn. Dù trên phương diện đạo hành, chỉ là sự khác biệt giữa 300 năm và 500 năm, nhưng thực tế là một sự khác biệt giữa trời và đất. Ví như những thần thông này, khi tụ thánh thai cần chọn con đường của mình, các thần thông sẽ kết hợp với con đường đã chọn, hóa thành hạt giống thánh thai, sự phù hợp với cơ thể càng tăng, tương lai nếu sử dụng pháp thuật, có thể bỏ qua nhiều bước rườm rà, thậm chí uy lực cũng mạnh hơn pháp thuật khác vài phần. Khâu Bình theo phương pháp đột phá thánh thai bình thường mà làm. Chỉ là, khi thần niệm của Khâu Bình vừa tiến vào nhiều khiếu lỗ, trong đầu anh ta bỗng xuất hiện một cảm giác quen thuộc. Cảm giác trôi chảy, thành thạo, như thể anh ta đã làm qua một lần. Chính vì vậy, quá trình dự kiến cần 1 ngày để kết nối nhiều khiếu lỗ, không ngờ chỉ mất 3 canh giờ. Tiến độ vượt xa dự đoán của anh ta, điều này làm Khâu Bình tưởng rằng mình đã bỏ sót bước quan trọng nào đó. Kiểm tra lại nhiều lần, mới chắc chắn là mình đã nghĩ quá nhiều. Xem ra mình quả thật là thiên tài. Như vậy, theo kế hoạch, bắt đầu bước thứ 2, các pháp hợp nhất. Thần niệm của anh ta rung nhẹ, điểm sáng trong 9 tổ khiếu, bất ngờ nổ tung, hóa thành vô số phù văn, hòa lẫn vào nhau. Khâu Bình bước tiếp theo là phải tổng hợp các phù văn này, luyện thành một thể. Bước này vô cùng quan trọng, khi Khâu Bình nhìn vào những phù văn hỗn loạn, lập tức ngây ngốc. Những phù văn này kiểu chữ loạn xả, ngoài những thần thông anh ta tự lĩnh ngộ sau này, không có một chữ nào giống nhau. Ví dụ như phù văn hóa thành từ thôn linh bổ thiên pháp, chữ bên trong viền tròn, mọi nơi đều biểu hiện ý nghĩa hố đen, như thể có thể nuốt chửng thiên địa. Còn phù văn của tinh túc nguyên tướng kinh, các chữ như sao trời xếp hàng, trong hỗn loạn chứa đựng linh cơ. Quá đáng nhất là động huyền ngọc thư lôi đình bí kinh. Số lượng phù văn nhiều nhất, mỗi chữ như sấm sét nổ tung, lởm chởm, viền sắc nhọn, bá đạo vô cùng. Phải tổng hợp đến khi nào đây? Khâu Bình kêu lên một tiếng tuyệt vọng, chỉ là tại sao cảm giác tuyệt vọng này lại quen thuộc như đã trải qua một lần. Anh ta muốn tổng hợp 9 thần thông thành một thể, phải cẩn thận gỡ rối, chỉnh sửa, cố gắng dịch lại các phù văn thành cùng một loại, mới có thể kết hợp. Nếu không, dù có cưỡng ép hợp nhất, giúp anh ta tụ thánh thai, cũng chỉ là loại thấp nhất. Hơn nữa các thần thông này khi sử dụng không những không có uy lực tăng cường, thậm chí còn bị giảm bớt. Tổ tông, ngài chắc chắn không đào hố ta chứ? Khâu Bình run rẩy. Anh ta tưởng chỉ cần gỡ rối bộ động huyền ngọc thư lôi đình bí kinh mà Trường Dương Quân tặng là đủ, những cái khác chỉ cần chỉnh sửa một chút là được. Ai ngờ những thần thông này ẩn chứa lực lượng lộn xộn, những thần thông này không phải do tổ tông tự sáng tạo sao? Sao lại không thành hệ thống như thế này? Tâm trạng của Khâu Bình lạnh đi, mình không phải sẽ thất bại đột phá chứ? Anh ta đã nghĩ đến nhiều khả năng thất bại, nhưng không nghĩ sẽ gặp sự cố ở đây. Ở một nơi xa xôi trong thái hư, tổ tông cá trạch dường như cảm nhận được lời thì thầm của hậu nhân, khuôn mặt già nua lập tức đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cũng không có cách nào khác, những thần thông truyền lại cho Khâu Bình trước đó đều là ông ta từ nhiều nơi lừa đảo mà có cái đến từ Phi Tinh Nhai, có cái đến từ Thái Tuế Sơn, có cái đến từ Trường Bình Tiên Phủ. Ông ta tùy tiện chỉnh sửa một chút, coi như thần thông của mình mà tu luyện. Do đó, những thần thông này hoàn toàn không có ấn ký nhất quán. Ông ta cũng không ngờ hậu nhân của mình lại xuất hiện một thiên tài như vậy. Trong số các hậu nhân của ông ta, không có mấy người bước vào thánh thai. Dù miễn cưỡng bước vào, cũng chỉ kết tụ tam mệnh thánh thai. Dù có đánh chết ông ta, cũng không nghĩ rằng một con cá trạch nhỏ có tham vọng lớn, muốn kết tụ cửu mệnh thánh thai hoàn hảo. Phải biết rằng, các thế lực lớn thực sự, truyền thừa đều rất nghiêm ngặt. Như Thái Tuế Sơn, phân thành 22 đảo truyền thừa theo. Thiên can địa chi, mỗi hệ người chỉ theo truyền thừa của mình mà tu luyện. Các thần thông bí pháp khác dù lợi hại đến đâu, họ cũng hiếm khi đổi pháp môn. Trước khi tụ thánh thai tu luyện không đúng chuẩn, dù thiên phú cao cỡ nào, tương lai cũng có hạn. Cá trạch nhỏ à, người đã có thiên phú cao như vậy, chắc có thể sắp xếp lại những thần thông này. Nếu ngươi thất bại, sau này tổ tông sẽ nuôi ngươi. Một tổ tông không có mặt mũi nhìn người, tự nhốt mình trong quy liêu thủy giới, giả chết. Chỉ còn lại một cá trạch nhỏ nghiến răng nghiến lợi, từng chút một gỡ rối những thần thông này. Thiên địa lương tâm, tổ tông cá trạch là một tiên nhân cũng không tiêu hóa, hấp thu được những thần thông này, biến thành thần thông của mình. Dù cá trạch nhỏ có thông minh, trong thời gian ngắn muốn gỡ rối rõ ràng gần như là hoang đường. Tại sao trong đầu ta không có một chút manh mối về việc gỡ rối những phù văn này, không có cảm giác quen thuộc và trôi chảy đó? Khâu Bình nhìn những chữ bay loạn xạ trước mắt, mắt anh ta hoa lên, cảm thấy xa lạ vô cùng. Rõ ràng khi thần niệm xuyên suốt chín khiếu, anh ta còn cảm thấy trôi chảy, quen thuộc, sao giờ lại không có nữa? Trời ơi, ông đừng chơi con nữa. Khâu Bình muốn khóc, trong ký ức mơ hồ kia. Còn có người cảnh báo anh ta nhất định không được chọn lôi pháp làm cơ bản tu luyện. Đừng đùa, không nói mình không hiểu gì về lôi pháp, hoàn toàn không thể chọn lôi pháp. Vấn đề lớn nhất bây giờ là, mình bị vấp ở bước. Tổng hợp các pháp, không có cơ hội chọn pháp tắc gì cả. Trong lúc tuyệt vọng, bất ngờ trên trời cao, mây đen hiện ra. Ầm ầm, tiếng trống buồn vang lên, từng tiếng nối tiếp nhau, nhưng chứa đựng âm luật răn đe tứ phương, làm người ta thấy áp lực. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn, mây đen tách ra hai bên. Thấy một tôn thiên thần mặt đen râu sồm đứng trên mây, cao vài trượng, khoác giáp bạc viền vàng, tay cầm roi thép. Sau lưng ông ta trong mây, dường như có vô số bóng người ẩn hiện. Ta là Ngọc Thư Đầu Hạ Tả thần tướng Tào Vô Ương, nay phụng mệnh lệnh của Đại Nguyên Soái, bố trí lôi pháp trong 3 ngày ở nhân gian, tiêu trừ tà khí thiên địa. Ngọc Thư Viện phong lôi khu vân hạ lại Khâu Bình. Mau trở lại, hỗ trợ thi pháp. Thiên thần mặt đen ánh mắt rực rỡ, nhìn Khâu Bình, giọng như sấm sét vang rền. Cách chương.